Chương 992, đạn mạc dung hợp. Chương 992, đạn mạc dung hợp không có đục lỗ sao? Trường Tưởng thân hình ở vài cái trong ánh lấp lánh, cũng là nhảy nhảy đến cân nhắc ngoài trăm thước. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, nhìn kia đang ở từng bước tu bổ trở về nguyên trạng màu xanh thẳm thủy chi dư cờ ở thân thể hắn bên ngoài, nước sơn hắc hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ kịch liệt thiêu đốt. Mà ở một bên khác, Hỏa Kỳ Lân Sở Xạ Nủ cũng đúng lúc mà ở công kích được đạt đến trước, đúng lúc mà nhảy mấy cái trong lúc đó, hóa thành một đạo ám hồng sắc hư ảnh, lóe ra đến rồi cân nhắc ngoài 300 thước trên bờ cát. Bất quá, bởi vì vừa mới phóng xuất ra liệt diễm rít gào như vậy đại chiêu nguyên nhân, nó lúc này lại đúng hơi lộ ra héo rũ. Thế nhưng, địch nhân cũng là cũng sẽ không bởi vì mình đối thủ cha nở dê tha y khó coi, liền không phải công kích ở cái kia dài chừng hơn 70 thước, nặng hơn 100 vạn tấn thủy chi dư cờ mượn tiền mà sau khi đi, làn sóng tiếp theo công kích liền rất nhanh thì đến. Không biết lúc nào, thần chi lực. Gaberzien liền đưa ra của nàng tay trái, nhẹ nhàng mà ở trên hư không một điểm. Rất nhanh, một cái đường kính ước chừng 20m lớn nhỏ ma pháp trận, liền do từ trong hư không nổi lên lượng lệ đường nét cấu tạo mà thành. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, hạt mưa phủ xuống. Chỉ bất quá, những thứ này hạt mưa mỗi một giọt cũng có thể đoạt tánh mạng người tồn tại mà thôi. Số lượng chừng hàng trăm hàng ngàn, lóe ra lượng lệ quang mang, hẹn có lớn chừng quả đấm ma pháp đạn, liên tục không ngừng từ cái kia to lớn ma pháp trận trong bắn ra, hóa thành vô số xinh đẹp hạt mưa, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh xuống tới. Bất quá, nhìn kia phảng phất một màn quen thuộc, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là xé ra. Á đủ, đạn mạc gà Trương Tưởng thầm mắng một tiếng, thân thể cũng là bắt đầu cấp tốc di động, tránh khỏi tới đánh về phía chính hắn một phương hướng chi lên ma pháp đạn mạc. Tuy là này ma pháp đạn mạc lẫn nhau giữa khoảng cách, chỉ có chính là cân nhắc 10 phân khoảng cách mà thôi. Thế nhưng, dựa vào Trương Tưởng kia một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mang đến cường đại động thái thị lực, hắn lại là có thể mượn đạn mạc trong lúc đó bất đồng xuất phát thời gian điểm, ở kia hơi nhỏ khe hở trong lúc đó né tránh lấy, cuối cùng chạy trốn ra ngoài kia rầm rạp, bao phủ khoảng chừng đường kính 50m trong vòng phạm vi vòng tròn. Chỉ bất quá, theo Trương Tưởng rất nhanh né tránh, kia ma pháp đạn mạc phạm vi cũng là đang không ngừng biến hóa, truy đuổi ở Trương Tưởng phía sau, vang lên kia đầy trời cắt đất. Xem cùng với chính mình công kích không hề kiến thụ, thần chi lực. Gaberzien trong mắt hàn ý, không khỏi đúng càng ra lạnh như băng. Bao trùm thần chi lực. Gaberzien đem mình tay trái thật cao vung lên. Thần bí ẩn chứa băng lanh ý lam bạch sắc en trồ lực từ của nàng tay trái khuyết tán ra. Lập tức, một tên tiếp theo một tên, cuối cùng đem phương viên 1000m đều bao phủ lại. Số lượng tốc hành hơn 50 cái cực đại lượng lệ ma pháp trận liền xuất hiện tại giữa không trung. Sau đó, liền đúng ở chỉ một lúc. Thần chi lực. Gaberzien liền huy vũ hạ của nàng tay trái. Cùng lúc đó, một ngay cả đầy trời tinh quang cùng trăng sáng quang hoa đều che GIUD quang mang, triệt để dầu triệt toàn bộ bầu trời. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, thậm chí 10 vạn, 200 ngàn lượng lệ quang điểm, từ kia che lấp non nửa cái bầu trời ma pháp trận trong bắn ra, hóa thành vô số viên xinh đẹp ma pháp đạn, hướng về trên mặt đất oanh kích đi. Á đủ, còn Trương Tưởng mặt sắc biến đổi. Mà giữa lúc Trương Tưởng cho rằng những thứ này ma pháp trận mục tiêu đều là mình thời điểm, vậy từ trong bầu trời bắn nhanh xuống đại bộ phận quang điểm, cũng là chợt một cái lạc hướng, như tự động truy tung đạo đạn một dạng, hướng về ngũ trăm độ mì ra Hỏa Kỳ Lân Sở Xạ Nủ phương hướng đánh tới. Dĩ nhiên là muốn trước tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân sao? Trương Tưởng trong mắt tốc biến qua một tia hiểu ra, nhưng lập tức khỏe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười rêu cợt. Bất quá, ngươi không biết Hỏa Kỳ Lân Sở Xạ Nủ đúng ý đi theo dựa vào ta nhãn lực, chỉ có cấu tạo nên sinh vật sao? Trương Tưởng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mà nhắm lại cặp mắt của mình, cũng không có để ý tới này đã bắn nhanh đến trên đỉnh đầu của mình ma pháp đạn. Mà chính là ở thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, Trương Tưởng cũng là chợt mở ra cặp mắt của mình, hắn kia đôi ánh mắt ố trong mắt đen ở hơi rung động trong. Trên trán của hắn cũng là gân xanh hiện lên dựng lên, hai tay nắm chặt, hướng về ở gánh vắt thống khổ gì. Mà trên thực tế, Trương Tưởng lại thật là ở gánh vắt một thường người không cách nào tưởng tượng thống khổ, đem lượng chủng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng triệt để dung hợp thống khổ. Ở Trương Tưởng cặp kia tinh hồng trong ánh mắt, ngoại trừ kia con ngươi đen nhánh không có biến hóa, ở hơi rung động ở ngoài. Hắn cặp kia ô trong mắt đen ở ngoài, cũng là đang không ngừng thay thế hiện lên sao năm cánh mạn dễ kỳ ủ văn lộ, còn có cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ủ văn lộ. Giống như là lưỡng chỉ con mắt muốn mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ một dạng, không chỉ có ở bài xích lẫn nhau lấy, ngay cả hai cổ sở hữu thoáng khác biệt nhãn lực, cũng là ở xung đột lẫn nhau lấy. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, cho ta đi vào trương tường giống giận một tiếng. Hán cường đại kia tinh thần lực cũng là chợt gia nhập vào cuộc chiến đấu này trong, hóa thành nhất thực lực mạnh mẽ một cổ lực lượng, mạnh mẽ mà đem hai cổ nhãn lực gáp lui đến cùng một chỗ. Mà ở có ngoại lực gáp bách phía dưới, kia lượng chủng nguyên bản là đồng căn đồng nguyên nhãn lực, chợt cũng là dung hợp. Giống như là nước sữa giao dung một dạng, dễ dàng liền dung hợp vào nhau. Sau đó, phát khởi mãnh liệt trùng kích, đem trương tưởng kia cao độ chèn ép tinh thần lực đều hành kích ra hai mắt của hắn. Mà cùng lúc đó, giới bên ngoài, trương tưởng vô luận là hai mắt, vẫn là khoe miệng, thậm chí là lỗ tai, đều chảy ra một từng tia tiên huyết tới. Thế nhưng, khoe miệng của hắn cũng là tràn ngập nụ cười hưng phấn. Tuy là hắn tinh thần lực bị hao tổn, thế nhưng hắn lại đệ nhất lần thành công mà đem lượng chủng nhãn lực triệt để dung hợp vào nhau, mà không phải trước kia kia một loại tuy là lẫn nhau cùng một chỗ, nhưng là phơi bày nước giếng không phạm nước sông vậy dáng vẻ. Mà chính là tại hắn nhãn lực dung hợp xong trong nháy mắt đó. Trương tường bên ngoài thân thể nước sơn hát hỏa diễm cũng là chợt một cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, xa xa hỏa kỳ lần sở xạ nủ trên người, ám màu đỏ hỏa diễm cũng là ngập trời dựng lên, không chút nào phía trước loại nào héo rũ. Tiếp đó, đang ở trương tường bên ngoài thân thể phệ ma sở xạ nủ còn có mấy ngoài 300 thước hỏa kỳ lân sở xạ nủ đồng thời phát sinh gầm thét trong nháy mắt đó. Xa xa hỏa kỳ lân sở xạ nủ cũng là hóa thành một đạo xích hồng sắc hỏa diễm hồng thủy, trận trong lúc đó xuyên thấu qua khoảng cách mấy trăm thước, ngay cả này ma pháp đạn đánh tới thân mình của nó trên, cũng là không chút nào quản. Chỉ vì xuyên thấu kia khoảng cách mấy trăm thước, đi tới trương tường trước người. Chợt va chạm vào thân thể của hắn. Thoáng kia trong lúc đó, xích hồng sắc cùng đen nhánh hỏa diễm tràn ngập cả phiến bãi biển tờ S xạ tốt đầy, thành tích vì sao kém như vậy a quỷ cầu các loại a.